Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hâm mộ trên Weibo lập cho tôi một nhóm chat, admin của nhóm này có nickname là ẩm gái fan girl hôm sinh nhật Mr. Bu, tôi rủ anh vào nhóm chat cho vui. Anh còn chưa nói gì, các tình yêu trong nhóm xôn xao gửi tin nhắn thoại, đủ các phiên bản của ca khúc chúc mừng sinh nhật, sau đó còn nhất loạt hô vang. Oppa nói gì đi, Oppa nói gì đi, mấy dòng chữ đó không ngừng nhảy lên trong nhóm chat. Lúc này, Mr. Bu mới điềm nhiên gõ một dòng. Hình như ngày trước anh từng thu âm giọng nói trên Litchi TV. Các tình yêu ngay lập tức dùng biểu tượng giờ khóc giờ cười. Em gái fangirl nói, Oppa, là Litchi FM. Sau đó em gái fangirl nhắn tin riêng cho tôi. Vụ này có thể khiến các em cười suốt 5 năm được đấy. Oppa lạnh lùng lúc ngây ngô cũng làm cho người ta chết mê chết mệt. Có một chuyện cô ấy không biết, đó là Mr. Bu thường nói với tôi. Em phải thường xuyên vào nhóm chat trò chuyện với các fan. Các fan ấy đa số còn là học sinh, áp lực học hành rất lớn, thì cứ liên miên, bài tập làm mấy ít không hết, còn có những bạn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, thi đại học. Các bạn ấy cũng mệt mỏi, căng thẳng, hoang mang, cô độc hệt như anh ngày xưa, còn em, lại có thể mang tới niềm vui cho các bạn ấy. Cách chương.